Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 553, tôi vẫn nên ngoan ngoãn đi chịu cực hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Lăng Mặc tối sầm, cô đến đây để giảng đạo lý cho tôi à? Cô Kỳ cảm thấy sự thù địch của Lăng Mặc và nuốt nước bọt. Học muội là người rất lý trí, cô ấy sẽ không vô cớ mất bình tĩnh như vậy, cô ấy tức giận. Hẳn là vấn đề nằm ở anh. Lăng Mặc thật là không biết xấu hổ khi nói, vấn đề không nằm ở con mèo hoang nhỏ. Lăng Mặc hiểu rằng tính cách tùy hứng của con, mèo hoang nhỏ được nuôi dưỡng bởi những người. Này, Cố Kỳ bị Lăng Mặc nhìn chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục khăng khăng nói. Nếu vấn đề nằm ở anh nên theo tôi về khách sạn, nhận lỗi với cô ấy, tôi cũng sẽ giúp anh nói tốt một chút, liền biến chuyển lên thành chuyện nhỏ. Lăng Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Kỳ. Cô, bảo tôi xin lỗi, Cố Kỳ cười chứ, anh là đàn ông, phải độ lượng, Lăng Mặc lạnh lùng, nghiêm nghị nói. Trước khi tôi, tức giận, hãy đi ra ngoài, vốn muốn đưa Lăng Thiếu gia đi xin lỗi để học muội. Nguôi giận, nhưng không ngờ rằng Lăng Thiếu gia, tính tình cũng không tốt, tại sao hai con người xấu tính như vậy lại đến với nhau. Cố Kỳ vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng ánh mắt Lăng Mặc lạnh đi, như thể cô sẽ chết nếu không rời đi. Quá hoảng sợ, cô lập tức quay đầu bỏ chạy. Diêm Vương sống vẫn còn quá đáng sợ. Thu Tử Châu nhìn Cố Kỳ xấu hổ chạy ra khỏi phòng làm việc, đối mặt vị viên chức cấp cao ở một bên thương cảm. Hôm nay xem ra anh chỉ còn đường chết. Viên chức cấp cao thở dài. Tôi vẫn nên ngoan ngoãn đi chịu cực hình. Chỉ là trước khi vào phòng làm việc với bản báo cáo, vị viên chức cấp cao này dùng điện thoại di động khẽ gửi một tin nhắn. Mọi chuyện sẽ ổn. Sau cuộc gặp với Lăng Mặc, viên chức cấp cao đầy buồn bã khi ra về. Đến trước mặt Thu Tử Châu, và thì thầm, tại sao tôi lại cảm thấy ông chủ còn đáng sợ hơn những gì ông Triệu đã nói trước đó, bản báo cáo của tôi gần như bị xé nát. Thu Tử Châu thấy bàn tay run rẩy của viên chức cấp cao không nỡ nhìn thẳng. Cách Trương,